Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1193, chương 1195, xui đến đổ máu nhạc phụ đại nhân 4. Thì sau đó một khắc, lại có một thanh âm tại cái này bên ngoài vang vọng ra. Theo đạo thanh âm này vang vọng, cái thanh này Tần Chính đều là cho giật mình, đến mức Lâm Quốc Sinh thì là trực tiếp mắt trợn tròn. Thảo, đây cũng là ai? Cho dù là Lâm Quốc Sinh dạng này người, đều là nhịn không được mắng to một câu. Cái này vừa mới nghe được câu này, ngay sau đó, bên ngoài thì tiến đến một đống người. Lần này lại mẹ hắn là ai? Trong lúc nhất thời, Lâm Quốc Sinh có một loại muốn thổ huyết xúc động. Cái này đều gọi cái gì sự tình a? Cái này mới bao nhiêu lớn một hồi, vậy mà đến hai nhóm người, người bên trong đều nghe kỹ cho ta. Các ngươi đã bị vây quanh, ta đề nghị các ngươi lập tức bỏ vũ khí xuống, cho ta đem Hạ Minh giao ra, nếu không, chúng ta thì cường công. Người này ác hơn, trực tiếp lấy cường công. Lúc này Tần Chính nhịn không được nhìn về phía Hạ Minh, hỏi thăm, Hạ huynh đệ, vị này là ai? Ngươi biết không biết? Ta chỗ nào biết a? Thì liền Hạ Minh đều là có chút mộng bước. Người kia là ai a? Nghe thanh âm, tựa hồ theo chưa nghe nói qua a. Chỉ bất quá hắn tìm đến mình làm gì sao a? Chính mình tựa hồ cũng không biết hắn a. Rất nhanh, theo cái này bên ngoài đi vào tới một người. Người này mặc lấy quân phục, tại cái này trên vai, vậy mà mang theo một cái trung tướng quân sủi cảo. Thân phận này rất nhiều điểm dọa người, làm Tần Chính nhìn đến trước mắt người này sau khi trực tiếp mắt trợn tròn. Là hắn, Tần Chính mắt trợn tròn. Trước mắt người này hắn nhận biết, hơn nữa còn hết sức quen thuộc, bởi vì hắn gọi Chu Lăng Phong. Tần Chính không nghĩ tới Chu Lăng Phong cũng tới, chỉ bất quá Hạ Minh cùng Chu Lăng Phong ở giữa tựa hồ cũng không có cái gì quan hệ đi. Chu Lăng Phong, ngươi đây là ý gì? Lúc này Lâm Quốc Sinh cũng là có chút mắt trợn tròn. Chu Lăng Phong hắn tự nhiên nhận biết, vị này chính là người Chu gia. Chu gia tại cái này trong kinh thành cũng là đỉnh phong gia tộc một trong. Chu gia thực lực cũng tuyệt đối không phải bọn họ Lâm gia đủ khả năng chiêu chọc tới. Chu gia có thể được vinh dự một trong năm đại gia tộc, theo Lý gia cũng giống như vậy, chỉ bất quá lại là có chút không bằng cái này như mặt trời giữa trưa Lý gia a. Nhưng là Chu gia năng lực cũng là đại khó có thể tưởng tượng. Cho dù là Lý gia muốn chỉnh Chu gia, vậy cũng phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Làm không tốt cũng là giết địch 1.000, tự tổn 800, như thế tới nói cũng có chút được trả bằng mất. Lâm Quốc Sinh có một loại nói không nên lời biệt khuất. Tê liệt, ngươi đến một đợt quân đội cũng coi như, một hồi này lại tới một đợt, ngươi cho ta Lâm gia là cái gì người? Cái này về sau muốn là truyền đi, bọn họ Lâm gia đến bị cười đến rụng răng. Lâm Quốc Sinh vô cùng phiền muộn. Cái này Hạ Minh cùng Chu gia lại là cái gì quan hệ? Tê liệt, Liên Hồng chính vì hắn ra quân đội cũng coi như. Thế nhưng là thậm chí ngay cả Chu gia đều vì Hạ Minh xuất động quân đội, khiến Lâm Quốc Sinh cũng vô cùng phiền muộn. Hừ, các ngươi bắt ta Chu gia chân quý nhất khách nhân, ngươi nói ta muốn ra sao? Chu Lăng Phong lạnh hừ một tiếng nói, Lâm Quốc Sinh, ta khuyên người tốt nhất tranh thủ thời gian thả người. Không phải vậy lời nói, cũng chớ có trách ta đạn không có mát. Ngươi, Lâm Quốc Sinh là cái kia tức giận a. Lâm Quốc Sinh chỉ Chu Lăng Phong ngón tay, đang không ngừng run rẩy, nhưng là hắn lại nói không ra lời. Bởi vì hai cái này ra hỏa, tùy tiện một cái đều không phải là bọn họ Lâm gia đủ khả năng trêu chọc tới. Tốt, ta thả ngươi. Lâm Quốc Sinh chỉ cách đó không xa Hạ Minh, nói, hắn là ở chỗ này, các ngươi vội vàng đem hắn mang đi. Lâm Quốc Sinh vốn cho rằng Hạ Minh cũng là một cái thương nhân thôi. Tại bọn họ làm quan trong ánh mắt, thương nhân cũng chỉ là thương nhân mà thôi. Căn bản không bị bọn họ để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ một cái Hạ Minh lại bị hai vị lão đại xuất thủ cứu giúp. Trong lúc nhất thời, Lâm Quốc Sinh bắt đầu hoài nghi lên Hạ Minh thân phận đến. Rất tốt, Chu Lăng Phong mỉm cười gật gật đầu. Lúc này Tần Chính bất đắc dĩ nói ra. Thủ trưởng, ngươi nhìn, có thể hay không để ta đem Hạ Minh mang đi? Không được. Lúc này Chu Lăng Phong lạnh hừ một tiếng nói ra. Hạ Minh là nhà ta lão gia tử điểm danh muốn gặp người. Người xác định ngươi muốn đem người mang đi. Câu nói tiếp theo, để Tần Chính trực tiếp ỉu xìu. Chu Thiên Hoa, hắn thế nào khả năng không biết. Chu lão gia tử, đây chính là cùng Liên Hồng chính người cùng thế hệ vật. Đã từng bọn họ vượt qua thương, đánh qua quỷ tử, nắm giữ thâm hậu hữu nghị. Mặc dù nói bọn họ trên miệng không ngừng mắng lấy đối phương, nhưng là bọn họ cũng đều biết, những thứ này bất quá là hai người giao lưu một loại phương thức a. Chính mình hôm nay muốn là không nể mặt Chu Thiên Hoa, đoán chừng chính mình ngày thứ hai liền sẽ bị hung ác đánh một trận. Đến lúc đó, cho dù là liền Liên Hồng chính đều không thể hộ đến hắn. Trong lúc nhất thời, khiến Tần Chính có chút giờ khóc giờ cười. Bất quá Tần Chính vẫn tương đối hiếu kỳ. Cái này Hạ Minh thời điểm nào lại nhận biết Chu lão gia tử? Điều này tựa hồ có chút không phù hợp thanh lý a. Trước đó Chu lão gia tử tại kinh thành thì cho tới bây giờ không có từng đi ra ngoài, cũng chưa từng đi qua Giang Châu thành phố, vì vậy bọn họ cùng ở giữa nhất định không khả năng hội nhận biết a. Thế nhưng là Chu lão gia tử xuất thủ, đây cũng là cái gì quỷ? Tần Chính tâm lý tràn đầy đều là nghi hoặc, nhưng là Tần Chính lại là không có biện pháp nào. Được thôi, rơi vào đường cùng, Tần Chính đáp ứng, cái này không đáp ứng cũng không được a. Ngươi đi theo ta đi. Lúc này Chu Lăng Phong nhìn xem Hạ Minh, Hạ Minh rất xuất khí, mà lại trên thân còn cho người một loại rất dễ chịu khí chất, khiến Chu Lăng Phong hơi kinh ngạc, không nghĩ tới là người này lại chính là cứu nữ nhi của mình, con trai của cùng người. Chu Lăng Phong chưa bao giờ thấy qua Hạ Minh, vì vậy đối với Hạ Minh cũng không phải vô cùng dài, nhưng là thấy đến Hạ Minh cái này ấn tượng đầu tiên, cho hắn cảm giác còn tính là không tệ. Không được, Hạ Minh ngưng trọng nói ra, hôm nay ta tới nơi này là tiếp ngươi. Đúng vào lúc này, Tần Chính vội vàng đụng Hạ Minh một chút, thấp giọng nói, Hạ huynh đệ, ta biết ngươi hôm nay là tới cứu người, nhưng là như thế phía dưới đi cũng không được cái biện pháp. Không bằng trước quay về thủ trưởng chỗ đó, để thủ trưởng làm cho ngươi chủ. Hạ Minh cũng là do dự. Xác thực hôm nay hắn đơn thương độc mã đi tới nơi này, đã đánh Lâm gia mặt mũi, nếu như có thể lời nói, Lâm gia tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Lúc này, hắn muốn đem Lâm Vãn Tình mang rời khỏi Lâm gia, cũng sẽ vô cùng khó khăn. Nếu như là hắn tự mình một người lời nói, có lẽ còn có thể chạy khỏi nơi này, nhưng là nếu như thêm lên một cái Lâm Vãn Tình lời nói, cái kia chỉ sợ cũng có chút khó khăn. Nhưng là hôm nay thật vất vả nhìn thấy Lâm Vãn Tình một mặt, khiến Hạ Minh có chút không nỡ. Hạ Minh, ngươi rời khỏi nơi này trước lại nói, các loại có cơ hội chúng ta lại nói. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra. Cuối cùng Hạ Minh vẫn là thán một tiếng nói, tốt a, ta đi với ngươi. Theo sau Hạ Minh lại nhìn xem bên người Lâm Vãn Tình, ngưng trọng nói ra, lão bà, ngươi chờ ta, ngươi là ta Hạ Minh nữ nhân, vô luận cái gì người dám đánh ngươi chủ ý, hắn đời này đã định trước không được chết tử tế. Lâm Vãn Tình nhu hòa nhìn Hạ Minh liếc một chút, cuối cùng vẫn trịnh trọng gật gật đầu. Theo Lâm Vãn Tình gật đầu, Hạ Minh lưu luyến không rời nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút.